Luân hồi nhạc viên, chương 752, tôi hiểu bằng hữu. Góc truyện audio.com. Chương 63, tôi hiểu bằng hữu một cây số bên ngoài rừng rậm bên trong. Tôi hiểu thông qua ống nhắm quan sát thành bảo bên trong tình huống. Mấy chục giây sau, một viên máy móc mắt bay đến hắn gần đây, là hoàn thành điều tra nhiệm vụ sứ đồ chi nhãn. Ngoài ý muốn tỉnh táo, tôi hiểu thu hồi sứ đồ chi nhãn, cũng xem xét nhiệm vụ ẩn tin tức. Trước mắt ngự chủ sống sót số lượng, một người, lệnh chú còn thừa số lượng, 27 mai, Kotomin Kirei nắm giữ lệnh chú số lượng có chút kinh người. Chừng 27 mai, nghĩ đến cũng là, nguyên tắc bên trong, Kotomin Kirei có thể đem lệnh chú xem như chiến đấu lúc ma lực cung cấp. Nếu như lệnh chú số lượng ít, hắn không dám như vậy tiêu xài. Người giết chết Emiya Kirisugu. Emiya Kirisugu vì đặc thù cốt truyện nhân vật. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 3. 1. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 80. 6. Tô hiểu có thể thuận lợi ám sát Emiya Kirisugu. Đầu tiên là bởi vì hắn nắm giữ đối phương vị trí. Hắn trước hết thảy hành động đều là xây dựng ở hiểu rõ địch nhân vị trí. Nếu như không có lâm thời trinh sát năng lực, hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Emiya Kirisugu sẽ trốn tại Aiben nhà thành bảo bên trong. Thành bảo bên trong có rất nhiều người nhân tạo thị vệ cùng ma thuật cạm bẫy. Liền xem như Tô Hiểu, muốn chui vào trong đó cũng cần tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng Tô Hiểu vì cái gì muốn chui vào đi vào. Hắn chỉ cần giết chết nhất danh ma thuật sư mà thôi. Tại sứ đồ chi nhãn, màu vàng nhạt, Spider Queen, màu tím đậm, súng ống tinh thông, LV-30, phối hợp xuống, Emiya Kirisugu chết rồi, Emiya Kirisugu chết không ngoan. Tô hiểu vì có thể nhanh chóng giải quyết hắn, tiêu hao quý giá dừng lại thời gian tại thành bảo gần đây quan sát địa hình. Tiêu lúc 1 giờ 15 phút đồng hồ, lúc sau hắn lại bố trí ngắm bắn trận địa. Cũng dọn dẹp chung quanh dùng cho cảnh giới luyện kim sinh vật. Dọn dẹp này đó luyện kim sinh vật cũng không phải nhẹ nhõm chuyện. Không thể trực tiếp giết chết bọn chúng. Như vậy làm bị phát hiện nguy hiểm quá cao. Hơn nữa còn phải bảo đảm bọn chúng mất đi hành động lực. Này chung tốn thời gian 3 giờ. Làm xong đây hết thảy về sau. Tôi hiểu còn muốn bảo đảm Emiya Kirisugu phải chăng vẫn như cũ dừng lại tại thành bảo bên trong. Vì xác nhận điểm ấy, hắn tiêu hao 1 giờ 23 phút đồng hồ, lúc sau chính là mai phục cùng chờ đợi thời gian, mà này hết thảy, cũng là vì kia 4 thương. Bảo hiểm khởi kiến là tại 4 phát đạn nội sát rơi Emiya Kirisugu. Nếu không liền có thể cùng Saber chính diện giao chiến. Tô hiểu không nghĩ thể nghiệm bị X cấp thánh kiếm bổ cảm giác. Cho nên hắn không cho Saber ra tay cơ hội. Tô hiểu cấp Saber ra cái lựa chọn. Lựa chọn truy kích hắn. Iris VL sẽ chết. Không truy kích liền có thể bảo Iris VL một mạng. Rất rõ ràng, nhân phẩm chính trực Saber lựa chọn cái sau. Tô hiểu theo cổ thụ thượng đứng lên. Kéo động Spider Queen thương xuyên. Rời khỏi nòng súng bên trong đạn. Theo cây bên trên nhảy xuống, đã tại gần đây chờ đã lâu bố bố Uông tiến lên. Một người một chó rất nhanh biến mất tại rừng rậm bên trong. Nửa giờ sau, Tô hiểu trở về Fuyuki thành phố bên trong. Hắn có thể xác định, một tên sau cùng ngự chủ Kotomin Kirei nhất định tại Fuyuki thành phố. Đại quy mô thăm dò khởi động đồng thời. Tôi hiểu kỹ năng danh sách bên trong đại quy mô thăm dò. Kỹ năng chủ động, biến mất, kỹ năng này rất cường đại, nhưng chỉ có thể sử dụng 2 lần. Thông qua đại quy mô thăm dò phản hồi tin tức, một tên sau cùng ngự chủ Kotomin Kirei quả nhiên tại Fuyuki thành phố bên trong. Vị trí còn tại chậm chạp phát sinh biến hóa, thuận lợi ngoài ý liệu, tôi hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười. Kotomin Kirei cách hắn không xa, nhiều nhất không cao hơn 2 cây số. Đây là trùng hợp, Tô hiểu vận khí đột nhiên bạo giáp. Cũng không phải là, không chỉ có là Tô hiểu tại tìm Kotomin Kirei. Kotomin Kirei cũng tại tìm Tô Hiểu. Nguyên nhân chính là như thế. Song phương khoảng cách mới có thể như vậy gần. Tô Hiểu đi xuyên qua đô thị nhà cao tầng gian. Hắn trực tiếp xông qua một đầu đường cái. Theo một cỗ cao tốc chạy xe hơi trần xe dẫm qua. Tô Hiểu đường tắt đường cái xuất hiện tai nạn xe cộ. Chói tai tiếng còi vang lên. 2 cây số khoảng cách kỳ thật không tính quá gần. Nhưng Tô Hiểu là tốc độ cao nhất lên đường. Cứ như vậy, 2 cây số không coi là xa. Chạy như điên qua mấy khu phố về sau. Tô Hiểu dừng ở một đầu biển người phun trào đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Đường dành riêng cho người đi bộ ở vào Fuyuki, thành phố trung tâm thành phố gần đây. Lúc này là 12 giờ tả hữu. Đường dành riêng cho người đi bộ dòng người lượng có thể nghĩ. Tàn sát đoạn đao xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Hắn đem này thanh đoạn đao giấu vào ống tay áo bên trong. Lẫn trong đám người, Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một lần ngụy trang mặt nạ. Này đồ vật cùng mặt nạ cùng loại, có thể mô phỏng người khác dung mạo, cũng có thể tùy cơ mô phỏng dung mạo, thuộc về sản phẩm công nghệ cao. Đeo lên ngụy trang sau mặt nạ, Tô Hiểu bộ dáng thay đổi. Do dự một chút, hắn lại lấy ra một cái 2 vai bao, đem bao đơn vai cõng trên vai. Hắn theo trong bọc lấy ra một bộ kính râm, điều chỉnh một lần ngụy trang mặt nạ, lưng bên trên bao, đeo lên kính râm, Tô Hiểu bộ dáng rất giống nhất danh nơi khác tới du lịch du khách. Loại này sự tình đối với Tô Hiểu tới nói hoàn toàn là xe nhẹ đường quen. Hắn tại người bình thường lúc liền nắm giữ những năng lực này. Mà tại trở thành liệp sát giả về sau, hắn có thể làm được càng tốt hơn. Dần dần thu liễm khí tức, Tô Hiểu cái loại này hung bạo khí tức hoàn toàn biến mất. Làm hắn mặt bên trên hiện ra tươi cười lúc, thấy thế nào đều giống như danh còn không có tốt nghiệp. Chưa hoàn toàn bước vào xã hội sinh viên, Tô Hiểu làm ra hết thảy. Đem gần đây bố bố uông xem sửng sốt một bên đi. Người màu lông quá rõ ràng, bố bố uông thực không phục. Trực tiếp phát động thần kỹ ngươi không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta, thụ động, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng, Bubatni có thể tại căn cứ bất luận cái gì địa hình che giấu. Hiện hữu che giấu chủng loại 864 loại, đã tăng lên 186 loại, bố bố uông biến mất tại đám người bên trong, nó không phải ẩn thân, mà là dung nhập vào hoàn cảnh này bên trong, nó ở trong mắt những người khác. Có thể là một đầu cóc khi, cũng có thể là một đầu cắt da cẩu, hoặc là dứt khoát là một đầu hình thể mập mạp quýt mèo. Tóm lại không phải dáng dấp ban đầu, hơn nữa sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên, bố bố uông biến mất, xác thực mà nói, là hắn đã cảm giác không đến bố bố uông khí tức. Tô Hiểu sở dĩ biến trang. Là bởi vì Kotomin Kirei ngay tại đầu này đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Bởi vì đường dành riêng cho người đi bộ bên trên người quá nhiều. Tô Hiểu trong lúc nhất thời không cách nào xác định Kotomin Kirei vị trí. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, Tokiomi chết sau, Kotomin Kirei rất có thể đã trở thành anh hùng vương ngự chủ. Nếu như hắn suy đoán là thật. Hiện tại mạo muội cảm giác đối phương sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Dẫn đến Kotomin Kirei sử dụng lệnh chu cưỡng chế triệu hoán anh hùng vương. Tô Hiểu không thể bảo đảm chính mình cùng anh hùng vương chiến đấu thắng dễ dàng. Cho nên hắn lựa chọn tương đối ổn thỏa phương pháp, đó chính là ám sát. Đây là hắn đã từng thực am hiểu năng lực, chỉ là đi vào luân hồi nhạc viên sau thật lâu vô dụng mà thôi. Kỳ thật làm kẻ ám sát, không cần có bao nhiêu lạnh thấu xương khí chất, trong phim ảnh những cái đó xoài khí có hình, bức cách phá trần sát thủ, căn bản không tồn tại ở trong cuộc sống hiện thực. Tô Hiểu thấy sát thủ, bình thường đều là tướng mạo thường thường, trong lúc nói chuyện khách khí hữu lễ, thái độ bình dị gần gũi, mặt ngoài rất dễ thân cận, hắn từng kết bạn qua nhất danh sát thủ. Kia gia hỏa ngày thường công tác là nhất danh cao phân tử kim loại vật liệu định vị dung hợp sư. Tục xưng hàn điện công, kia hàng không chỉ có không có cái gọi là sát khí. Ngược lại là lời nói bên trong hài hước khôi hài. Dùng kia ra hỏa mà nói. Hắn thượng công việc là địa lý khảo sát cùng tướng vị đào móc. Tục xưng máy xúc lái xe, càng khôi hài chính là, kia hàng còn làm một chương lam liệng công nhân kỹ thuật học viện chứng nhận tốt nghiệp. Càng quá phận chính là, kia là chứng giả, lúc ấy Tô Hiểu biểu tình chỉ có thể dùng kinh ngạc để hình dung. Đối phương quả thực là sát thủ bên trong Husky, cứ như vậy một cái đã từng mở máy xúc. Lúc sau chuyển chức hàn điện công gia hòa, tay bên trong mạng người chỉ ít tại 20 điều trở lên. Hơn nữa người chết không phú thì quý. Bản chương xong, cách chương.